Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Chuyện Từ Nguyện Audio. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe tập 92 của câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm. Từ Nguyện xin chúc tất cả các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Ông lão im lặng ngồi ở đấy, dường như không gian xung quanh ông ấy đều được bao phủ trong chính khí vô hình. Một con muỗi lập tức bị nghiền thành tro bụi khi vô tình bay vào trong không gian ấy. Thưa thầy, Lâm Ẩn, người thừa kế của nhà họ Lâm đã đến Điền Nam rồi. Thế có gây ra ảnh hưởng gì cho kế hoạch của thầy không ạ? Tiếng bước chân nặng nề vang lên, người đi vào trong lầu gác lại là Long Thành, người đứng đầu trong nhà họ Long. Tuy Long Thành là người đứng đầu trong nhà họ Long, nhưng sau khi đi vào trong tòa lầu, ông ta cung kính quỳ xuống mặt đất, giống hệt như học trò nhìn thấy thầy giáo của mình vậy. Long Thành còn rối trí rồi. Ông lão mở to mắt ra, ánh mắt thoáng có vẻ sắc lẻm. Chỉ là con cháu của nhà họ Lâm mà thôi. Nếu như Lâm Kình Thương đến đây thì có lẽ thầy sẽ kiêng dè ba phần. Nhưng chẳng qua chỉ là một thằng nhóc Lâm Ẩn, có thể tạo thành ảnh hưởng gì cho kế hoạch của thầy được. Nhìn thấy tình hình như thế, Long Thành cúi gằm đầu xuống, gương mặt ông ta trở nên cung kính. 40 năm trước, ông ta chỉ là con cái trong gia đình đánh cá mà thôi. Vì gặp được ông lão trước mắt này, ông ta mới một bước lên trời, có thành tựu như ngày hôm nay. Bạch Long Vương Trần Tùng Dương, một trong năm Long Vương của Long Phủ. Vì có Trần Tùng Dương ở đây, nhà họ Long bọn họ mới có thể đối chọi với Lâm Ẩn. Sau lần này, nhà họ Long bọn họ sẽ chính thức độc chiếm Điền Nam. Vừa nghĩ đến việc độc chiếm Điền Nam, ánh mắt Long Thành lộ ra ngọn lửa cháy bỏng. Thưa thầy, nhà họ Sở không có ai là đối thủ của thầy cả. Tại sao phải đợi đến mừng lễ của nhà họ Sở mới ra tay? Đây là vấn đề mà Long Thành vẫn luôn thấy thắc mắc. Phải biết rằng trừ một vài người trong giới lãnh đời, không có ai là đối thủ của thầy cả. Cần gì phải đợi đến lúc này mới ra tay kia chứ? Long Thành, còn xem nhẹ nhà họ Sở quá rồi. Có lẽ những người khác trong nhà họ Sở bình thường, nhưng Sở Tế Thương thì không dễ đối phó được. Trần Tùng Dương đứng lên với đôi chân trần, ông ấy kể lại chuyện trước kia với giọng nói khàn khàn. Có thể Sở Tế Thương có qua lại với phủ quần tiền nhiệm. Con nghĩ rằng Sở Tế Thương và phủ quân tiền nhiệm qua lại với nhau là vì y thuật của Sở Tế Thương sao? 30 năm trước, Sở Tế Thương đã lên đến bảng thiên. Có lẽ thực lực của lão ta không bằng Lâm Kình Thương, nhưng chắc chắn không phải là kẻ yếu. Nếu không phải phủ quân tiền nhiệm để lại một vài thứ mà thầy muốn trong nhà họ Sở, thầy cũng không cần phải đối địch với Sở Tế Thương làm gì. Long Thành im lặng lắng nghe. Ông ta biết bây giờ mình đang nghe về bí mật của vài cao thủ mạnh mẽ nhất trong giới lánh đời. Mỗi một người trong số họ đều đứng trên đỉnh cao võ đạo, có con át chủ bài kỳ diệu. Thưa thầy, bây giờ ai có người có thực lực mạnh nhất trong giới lãnh đời thế? Long Thành đanh giọng mà hỏi. Chắc hẳn đây là chuyện mà ai trong giới lãnh đời cũng muốn biết, còn thầy của ông ta lại là một người có thể đánh giá chuyện này. Nếu như phủ quân tiền nhiệm không mất tích, người mạnh nhất trong giới lãnh đời nước ta chính là phủ quân tiền nhiệm, Trần Tùng Dương nói hờ hững. Thấy không tài nào với đến sức mạnh của phủ quân tiền nhiệm được. Ngoại trừ phủ quân tiền nhiệm ra, Lâm Kình Thương, các chủ Lăng Tiểu Các, Ngải Cố, Liễu Nhược Tùng của Kiếm Môn đều không yếu. Thầy không biết thực lực cụ thể của những người khác, nhưng 17 năm trước thầy từng chiến đấu với Lâm Kình Thương, trong vòng 100 chiêu thầy đã thua ông ta. Thầy, Long Thành khẽ run rẩy, ông ta hạ giọng nói. Lâm Kình Thương mạnh đến thế sao? Đến thầy cũng không phải là đối thủ của lão ta ư? Mười mấy năm trước, thầy không đấu thắng lão ta, không đồng nghĩa với việc bây giờ cũng không thắng nổi. Lẽ nào mười mấy năm nay thầy sống vô ích sao? Trần Tùng Dương nói hờ hững, đợi đến khi thầy lấy được thứ mà phủ quân tiền nhiệm để lại trong nhà họ Sở, ắt sẽ đến núi Làng Gia, chiến đấu một trận với Lâm Kình Thương. Nói đến đây Trần Tùng Dương quay người nhìn về phía Thương Châu, dường như muốn nhìn Lâm Kình Thương vậy. Cũng tốt, lần này lấy được thứ trong nhà họ Sở, đánh bại Lâm Ẩn, rồi lại lên núi Làng Gia, gặp mặt Lâm Kình Thương lần nữa. Ba ngày sau núi Vân Lung, bây giờ trời còn đang tờ mờ sáng, rất nhiều người trong các gia tộc đều dậy từ sớm, vội vàng đi đến núi Vân Lung, bởi vì hôm nay là ngày tổ chức tiệc mừng thọ của lão Dược Vương Sở Tế Thương. Lâm Ẩn không đi chung với người nhà họ Thư, mà theo hai người lớn trong nhà họ Lâm đi bộ lên núi. Là cậu ta kìa, Lâm Ẩn của nhà họ Lâm ở Làng Gia. Rất nhiều người đều nhìn thấy hình chụp của Lâm Ẩn. Thấy Lâm Ẩn đến đây, bọn họ lần lượt nhường đường, dù là người chưa từng nhìn thấy hình của Lâm Ẩn lần nào cũng có thể đoán ra được thân phận của Lâm Ẩn. Bây giờ Lâm Ẩn trông giống hệt với thanh thần kiếm tuyệt thế để lộ ra sự sắc bén của mình. Ánh mắt anh lấp lánh, sự ngầm ngênh kiêu ngạo toát ra từ người anh. Lâm Ẩn đến rồi, còn có hai người lớn trong nhà họ Lâm nữa. Ồ, nhà họ Cao ở Tây Xuyên và nhà họ Long cùng nhau lên núi kìa. Xem ra lát nữa sẽ có cuộc chiến kinh thiên động địa ở đây. Đất tổ của nhà họ Sở nằm lưng chừng ngọn núi Vân Lung. Lâm Ẩn một lần bước lên hai bậc thang, bước chân của Lâm Ẩn giống hệt như máy móc vậy, trông có vẻ chậm rãi nhưng thực chất lại nhanh đến đáng sợ. Hai trưởng lão Bàng Thiên đi theo sau lưng Lâm Ẩn trông có vẻ hơi mệt mỏi. Vốn dĩ nhà họ Lâm chỉ định cử con cháu đến tham dự tiệc mừng thọ của nhà họ Sở. Dù gì nhà họ Lâm và nhà họ Sở cũng không hay qua lại với nhau, có mặt là đủ lắm rồi. Nhưng việc nhà họ Cao cử cao thủ tham dự chuyển đến Thương Châu, bà cụ mới phái bọn họ đến. Suốt dọc đường, nhiều người trong khắp gia tộc vừa gặp Lâm Ẩn đã lần lượt giạt ra nhường đường cho anh. Trong phòng tiệc ở biệt thự nhà họ Sở, người nhà họ Cao và người nhà họ Long đi chung với nhau, bọn họ lạnh lùng nhìn ra cửa phòng tiệc. Chú ba, chú có chắc rằng mình sẽ đánh thắng Lâm Ẩn không? Cao Thiên Lâm nói với người đàn ông trung niên mặc đồ tập võ màu xanh dẫn đầu nhà họ Cao. Người đàn ông tập võ mặc áo dài xanh ngồi ở vị trí chủ tọa trên bàn này. Ông ta nhíu mày nhìn Cao Thiên Lâm rồi nói. Lần này nhà họ Cao ở Tây Xuyên cử ba người lên đến Bảng Thiên đến đây, cho hẳn đánh bại Lâm Ẩn sẽ không thành vấn đề. Có điều nếu như nhà họ Sở nhúng tay vào thì khó mà nói trước được. Anh Cao cứ việc yên tâm, lần này nhà họ Sở có thể tự bảo vệ mình đã là không tệ rồi. Người đứng đầu nhà họ Cao ở Điền Nam lạnh giọng mà nói. Anh Cao yên tâm đi, nếu như người nhà họ Sở ngăn cản thì nhà họ Long chúng tôi sẽ giải quyết. Long Thành lên tiếng ngay lúc ấy, ông ta nhớ đến chuyện xảy ra hồi tối hôm qua. Ánh mắt toát ra ngọn lửa cháy bỏng. Đến lúc ấy anh Cao đánh bại Lâm Ẩn là được rồi. Người tập võ mặc áo dài xanh gật đầu. Nếu như nhà họ Long thật sự có thể ngăn cản nhà họ Sở, một trong sáu gia tộc lớn ấy, thì bọn họ ra tay đánh bại Lâm Ẩn cũng không hề gì. Nghe thấy thế gương mặt Cao Thiên Lân toát ra vẻ vui mừng. Chú ba của hắn ta là cao thủ thứ hai trong gia tộc, đánh bại một Lâm Ẩn còn trẻ tuổi hơn ông ấy, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Vào lúc bọn họ đang nói chuyện, tiếng xôn xao rộ lên bên ngoài cửa phòng tiệc. Cậu Ẩn của nhà họ Lâm ở Lang Gia đến mừng thọ cụ nhà. Lâm Ẩn dẫn theo hai trưởng lão trong nhà họ Lâm đi vào giữa tiếng huyền náo. Sau khi Lâm Ẩn giao quà mừng thọ cho người nhà họ Sở, anh bèn đi đến giữa phòng tiệc. Sau khi nhìn thấy người nhà họ Long và nhà họ Cao ngồi chung với nhau, Lâm Ẩn cười nhạt rồi đi thẳng đến bên cạnh Cao Thiên Lâm. Lâm Ẩn, không ngờ cậu lại còn dám đến đây. Cao Thiên Lâm nhìn Lâm Ẩn, hắn ta cắt gỏng. Lâm Ẩn đào mắt nhìn sang những người xung quanh Cao Thiên Lâm. Anh lắc đầu rồi nói. Đây là người mà anh tìm đến đây à? Tôi cho anh thời gian mấy ngày mà anh lại tìm được chừng này người thôi sao? Làm tôi thất vọng quá. Vốn dĩ Lâm Ẩn cứ nghĩ người nhà họ Cao và người nhà họ Long sẽ gây phiền phức cho anh trước khi tiệc mừng thọ bắt đầu. Không ngờ anh đợi ở nhà họ Thư suốt 3 ngày cũng không thấy động tĩnh gì. Lâm Ẩn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhà họ Sở cũng là một trong 6 gia tộc lớn, mặc dù là gia tộc y thuật, nhưng bọn họ vẫn có chút căn cơ. Lẽ nào nhà họ Cao và nhà họ Long dám làm chuyện lớn trong buổi tiệc mừng thọ của nhà họ Sở hay sao? Nhưng cũng chẳng có việc gì cả. Nếu như người trong nhà họ Cao dám ra tay với anh trong buổi tiệc, thì anh cứ giết hết là được rồi. Cậu chính là Lâm Ẩn ư? Long Thành chậm rãi đứng dậy. Ông ta quan sát Lâm Ẩn một lúc rồi tươi cười mà nói. Không ngờ cậu thật sự đến đây. Vốn dĩ tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ về Thương Châu tìm Lâm Kình Thương đến bảo vệ cho mình. Bây giờ nghĩ lại mới thấy không hổ danh là người của nhà họ Lâm, gan lì lắm. Chỉ là cao thủ nhỏ nhoi trong nhà họ Long như ông thôi. Làm sao khiến cho tôi kiêng dè được? Lâm Ẩn chắp tay sau lưng, gương mặt anh toát ra vẻ kiêu ngạo. Hai vị trưởng lão của nhà họ Lâm sau lưng Lâm Ẩn đều đề phòng cao thủ Bảng Thiên trong nhà họ Cao và nhà họ Long. Bọn họ vẫn tin tưởng vào Lâm Ẩn. Đến bá kiếm chân nhân trong kiếm môn còn không phải là đối thủ của Lâm Ẩn nữa là. Người đứng trên cả Bảng Thiên trong thiên hạ này không ra mặt, ai có thể tranh đấu với cậu Ẩn đây? Lúc Lâm Ẩn đối mặt với Long Thành, anh có thể cảm nhận được thực lực của Long Thành và người tập võ mặc áo dài xanh gần bằng bá kiếm chân nhân, còn những người khác chỉ là cao thủ bình thường của Bảng Thiên mà thôi. Lúc trước, thực lực của anh còn chưa khôi phục, anh đã giết được bá kiếm chân nhân chỉ trong vài chiêu. Bây giờ anh dám giết người này chỉ giống như xẻ dưa, cắt rau mà thôi. Người trẻ tuổi ỷ mình có chút võ công thì vênh vênh vào váo, dễ bị thất bại giữa chừng, khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn. Người tập võ mặc áo dài xanh trong nhà họ Cao, chậm rãi đi về phía Lâm Ẩn. Ông ta vừa đi vừa nói với anh. Lâm Ẩn, nhà họ Cao của tôi không phải là gia tộc nhỏ. Cậu đừng nghĩ rằng mình lên được bảng thiên khi vẫn còn trẻ tuổi thì có thể xưng hùng xưng bá trong giới lãnh đời. Hôm nay nếu như không giải thích rõ ràng với anh Hổ nhà họ Cao, chúng tôi sẽ đối đầu tới cùng với nhà họ Lâm của cậu. Người tập võ mặc áo dài xanh nhìn Lâm Ẩn chân chân, ông ta nói chắc như đinh đóng cột. Lâm Ẩn nở nụ cười khinh miệt, anh nói hờ hững. Đối đầu cho đến cùng ư, nhà họ Cao các người xứng sao? Gương mặt người tập võ mặc áo dài xanh đỏ gay, tức đến nỗi phổi muốn nổ tung. Những người đến chúc mừng họ Sở nhìn thấy thế cũng liên tục lắc đầu. So với nhà họ Cao, đúng là Lâm Ẩn ngang ngược quá đáng rồi. Mặc dù nhà họ Lâm đứng đầu trong số 6 gia tộc lớn, thế nhưng thực lực của nhà họ Cao cũng không là yếu thế. Nếu như thêm nhà họ Long của tôi thì sao? Long Thành cũng đi lên trước một bước, ông ta ép hỏi Lâm Ẩn. Cũng không đủ. Lâm Ẩn lắc đầu rồi nói hờ hững. Được, không hổ danh là cậu chủ nhà họ Lâm ở Lang Gia, cậu không sợ chúng tôi, không biết thêm bọn họ thì sao? Long Thành đột nhiên đáp lại. Sau khi ông ta dứt lời nói, một đám người nữa bước vào. Kẻ cầm đầu là ông lão, mặc đạo bào thái cực, tóc đã bạc nhưng gương mặt trẻ trung, trông có vẻ rất hiền hậu. Ông ấy vừa xuất hiện đã có khách khứa đến chúc mừng thốt lên. Là Mục Thành Viễn của Thất Tinh Đường, những người khác đều sững sờ. Lão ta là Mục Thành Viễn, cao thủ hàng đầu của Thất Tinh Đường à? Không ngờ lão ta lại đến đây, chỉ có điều, sao lão ta lại đứng về phía nhà họ Cao? Mục Thành Viễn là người tập võ mặc áo dài xanh chào hỏi sau, mới quay sang nhìn Lâm Ẩn, lão ta nói đầy ẩn ý. Lúc cậu Ẩn phế đi cháu trai của tôi, thì có nghĩ đến ngày hôm nay hay không? Người đến chính là ông nội của Mục Viễn Quý, Mục Thành Viễn, cũng chính là đường chủ của Thất Tinh Đường, là cao thủ đỉnh cao của bảng thiên, từng giao đấu suốt 20 chiêu với Liễu Bạch Y của kiếm môn mà không bại, được xưng là người đứng đầu bảng thiên. Thất Tinh Đường có Mục Thanh Viễn ở đây, uy thế của lão ta đã uy hiếp đến 6 gia tộc lớn. Lâm Ẩn không hề quan tâm đến Mục Thanh Viễn. Anh nhìn những người bảng thiên cùng đi vào trong với Mục Thanh Viễn rồi nói. Các người thì sao? Ai đấy? Nhà họ Mộ Dung Khuê. Nhà họ Thương Cung Phi. Hình Ý Môn, Trần Thiên Hòa. Mặc dù những người khác không có uy danh như Mục Thanh Viễn, nhưng bọn họ cũng là người có danh tiếng hiển hách trong giới lãnh đời. Không ngờ đến người lớn trong Thất Tình Đường cũng đến, lần này Lâm Ẩn chết là cái chắc. Phải đấy, mặc dù có hai trưởng lão đi theo Lâm Ẩn, nhưng lấy hai địch bốn, cho dù ba người Lâm Ẩn đều là cao thủ bảng thiên, thì lần này cũng không sống nổi. Thắng danh Lâm Ẩn luôn hành xử ngang ngược trong Ký Châu, bây giờ báo ứng của cậu ta đã đến rồi. Có người âm thầm lên tiếng chế giễu. Nhà họ Thượng Cung, nhà họ Cao, nhà họ Mộ Dung, nhà họ Hình Ý. Những người mà Lâm Ẩn đụng chạm đến đều không phải là hạng tầm thường. Bình thường người nào đắc tội với một trong số họ thôi đã chết mất xác. Bây giờ Lâm Ẩn lại đắc tội với nhiều người như thế cùng một lúc. Cho dù đây là Điền Nam, nhà họ Sở cũng không thể bảo vệ nổi Lâm Ẩn. Ngoài phòng tiệc, Sở Sở nhìn thấy nhiều gia tộc muốn bao vây tấn công Lâm Ẩn. Cô ấy giải chân muốn xông lên trước để giải vây cho anh. Nhưng Sở Sở vừa mới bước lên một bước đã bị Sở Vân Nguyệt, dì út của mình kéo lại. Sở Vân Nguyệt lắc đầu nói với cô ấy. Sở Sở, nhà họ Sở chúng ta không thể khống chế nổi chuyện này đâu. Vẻ lo lắng hẳn lên trên gương mặt Sở Sở. Dì út, dì và cháu cùng nhau đi xin ông nội đi. Chỉ cần ông nội lên tiếng thì bọn họ sẽ ngừng tay thôi. Sở Sở, đừng kiếm chuyện nữa. Sở Hùng Sơn quát lên. Vân Nguyệt, em đưa Sở Sở về phòng. Lần này nhà họ Sở chúng ta có lỗi với Lâm Ẩn. Trong lòng Sở Hùng Sơn thấy hổ thẹn, ở trong nhà họ Sở của bọn họ nhưng lại không thể nhờ cụ ra mặt. Nếu như đắc tội với nhiều thế lực như thế trong một lần, thì nhà họ Sở khó lòng chống lại nổi. Mặc dù nhà họ Sở bọn họ quen nhiều biết rộng, nhưng mà mạng lưới quan hệ không phải là thực lực chính. Người lên đến bảng thiên của nhà họ Sở không nhiều, ít nhất không nhiều hơn số người bao vây tấn công Lâm Ẩn. Thấy 10 cao thủ bảng thiên nhìn Lâm Ẩn lom lom như hổ đói rình mồi, Sở Hùng Sơn thở dài rồi quay đầu bỏ đi. Cậu Ẩn, hai vị trưởng lão nhìn Lâm Ẩn với vẻ lo lắng. Nếu chỉ có nhà họ Cao và nhà họ Long, bọn họ vẫn còn một chút lòng tin. Nhưng mà bây giờ tình hình lại gay go rồi. Chỉ có các người thôi sao? Gương mặt Lâm Ẩn vẫn bình tĩnh, anh lại nhạt nhìn đám người đang nhìn mình chân chân, dường như vốn không hề xem bọn họ ra gì vậy. Ánh mắt Mục Thanh Viễn toát ra vẻ tức giận, lão ta nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói. Thanh niên kia, tôi biết cậu đã đạt được thành tích không nhỏ, khi mới 20 tuổi. Nhưng tiếc là cậu không biết cách đối nhân xử thế, hôm nay chắc chắn cậu phải ngã xuống ở nơi này. Với thân phận của Mục Thanh Viễn, lúc nói ra câu này gần như đã phán tội chết cho Lâm Ẩn. Nếu như là người luyện võ bình thường trong bảng thiên, bây giờ đã sợ hãi đến mức mặt mày xám ngoét từ lâu rồi. Mục Thanh Viễn có thực lực gì cơ chứ? Cao thủ bình thường trong bảng thiên khó mà tiếp được một chiêu của lão ta. Nhưng Lâm Ẩn trừ lạnh, anh nói với vẻ khinh thường. Đừng nói là các người, cho dù cụ ông của nhà họ Cao có đến thì sao? Trong giới lãnh đời, Mục Thanh Viễn ông còn chưa có tư cách nói câu này với tôi đâu. Con cháu của các người không có tài năng, còn bày đặt đứng ra giúp người khác, bị phế là đáng đời. Tôi không giết bọn họ là đã nể mặt các người lắm rồi. Lời nói của Lâm Ẩn khiến cho phòng tiệc rộ lên ồn ào. Ngông cuồng, lão dược, làm sao cậu có thể đoán được thực lực của cụ ông nhà họ Cao chúng tôi? Ngoại trừ Lâm Kình Thương ra, cụ ông nhà họ Cao là người duy nhất đứng trên cả bảng thiên, nhưng bây giờ không ngờ lại bị Lâm Ẩn xem thường. Người tập võ mặc áo dài xanh hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Lâm Ẩn, tôi không biết ai là người đã cho cậu lòng can đảm. Lẽ nào cậu cho rằng Lâm Kình Thương thật sự vô địch trong giới lãnh đời sao? Lúc cụ ông nhà họ Cao chúng tôi ở thời kỳ đỉnh cao, Lâm Kình Thương chưa chắc là đối thủ của cụ ông nhà chúng tôi đâu. Lâm Ẩn nhìn người tập võ mặc áo dài xanh với vẻ như cười như không. Cụ ông nhà họ Cao nói như thế với ông ư? Tất nhiên rồi, có vấn đề gì không? Người tập võ mặc áo dài xanh cảm thấy hơi khó chịu, ông ta vặn lại. Lâm Ẩn nở nụ cười khinh thường, anh nói. Theo như những gì tôi biết, mười mấy năm trước, đến một chiêu của ông cố nhà tôi mà cụ ông nhà họ Cao còn không đỡ được. Bây giờ chắc hẳn vết thương còn chưa lành đâu nhỉ. Chuyện này là do Lâm Kình Thương nói với Lâm Ẩn. Với thực lực của Lâm Kình Thương, tất nhiên cụ không cần phải chém gió trước mặt Lâm Ẩn. Hơn nữa, theo như những gì Lâm Kình Thương nói, sau khi cụ ông nhà họ Cao lên đến bảng thiên, tự cho rằng nhà họ Cao có thể thay thế nhà họ Lâm, trở thành người đứng đầu trong số 6 gia tộc, nhưng lại thua trong cuộc chiến, trong một chiêu thức tùy tiện của Lâm Kình Thương. Lão sược! Người tập võ mặc áo dài xanh gầm lên giận dữ, ông ta xông về phía Lâm Ẩn. Cụ ông nhà họ Cao là niềm tự hào của bọn họ, không thể để cho Lâm Ẩn suy nhục được. Người tập võ đi về phía trước, nền đá xanh cũng rung chuyển. Chỉ thấy ông ta vút lên như tên ra khỏi cung, trong chớp mắt đã vượt qua 20 mấy mét, vung nắm đấm vào ngực Lâm Ẩn. Cậu Ẩn cẩn thận! Ông dám! Hai trưởng lão đi theo Lâm Ẩn thét lên khi nhìn thấy thế. Lâm Ẩn là người thừa kế của Lâm Kình Thương, người có thể giúp nhà họ Lâm ổn định trăm năm, không thể nào xảy ra chuyện ở nơi này được. Một vị trưởng lão chặn trước người Lâm Ẩn, nghênh đón một quyền của người tập võ mặc áo dài xanh. Người tập võ mặc áo dài xanh lùi về sau 3 mét, còn miệng của trưởng lão nhà họ Lâm ứa ra máu tươi, ông ấy lùi về sau 6-7 mét mới có thể ngừng lại. Vốn dĩ thực lực của bọn họ xem nhau, nhưng trưởng lão trong nhà họ Lâm vội vàng ứng chiến nên bị thiệt thòi đôi chút. Ánh mắt người tập võ mặc áo dài xanh trở nên nghiêm túc. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng mình dồn hết sức vào một cú đấm này thì trưởng lão của nhà họ Lâm không chết cũng bị thương nghiêm trọng, nhưng không ngờ ông ấy chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Cậu Ẩn, cậu đi trước đi, chúng tôi sẽ cản bọn họ lại. Một vị trưởng lão khác che chở Lâm Ẩn sau lưng mình, ông ấy thì thầm với anh, ánh mắt rất nghiêm túc. Hai người bọn họ đều là trưởng lão của Hồ Dừa Kiếm trong nhà họ Lâm, đều có thực lực bảng thiên, chắc chắn hết sức trung thành với gia tộc. Chỉ cần không phải là họa diệt tộc thì bọn họ sẽ không ra tay. Nhưng lần này cụ ông phái bọn họ đến đây, có thể thấy rằng gia tộc xem trọng Lâm Ẩn đến mức nào. Lâm Ẩn chậm rãi đi lên trước, anh nói. Hai vị trưởng lão, hai người tránh ra. Tôi muốn xem bọn họ có tài cán ra sao. Người tập võ mặc áo dài xanh cười khẽ, ông ta nói. Các người chặn trưởng lão của nhà họ Lâm lại để tôi xử lý Lâm Ẩn. Hai vị trưởng lão vừa định xông lên thì Long Thành và vài cao thủ bảng thiên đều lần lượt ra tay cản bọn họ lại. To gan! Hai trưởng lão trong nhà họ Lâm đều lần lượt ra tay, muốn đánh lui đối thủ để lên giúp đỡ Lâm Ẩn. Nhưng ngàn nỗi thực lực của đối thủ cũng không yếu, hơn nữa người lại đông, trưởng lão nhà họ Lâm đang giao thủ với Long Thành bị đánh lùi dồn dập. Lâm Ẩn, bây giờ không còn ai giúp được cậu nữa, để tôi xem cậu có thể làm thế nào. Người tập võ mặc áo dài xanh cười cười, ông ta đi lại gần Lâm Ẩn. Tên của tôi có thể để cho ông gọi một cách tùy tiện như vậy hay sao? Lâm Ẩn hừ khẽ, anh bước về phía trước, mở rộng bàn tay trong suốt, đánh một chưởng vào không trung. Sát khí đã nổi lên trong lòng Lâm Ẩn, anh cũng không nương tay nữa, trong mắt Lâm Ẩn, cho dù là ai thì cứ tùy tiện giết hết là được rồi. Đến thì tốt. Ánh sáng bừng lên trong mắt người tập võ mặc áo dài xanh, ông ta gầm lên như tiếng sét nổ, dồn lực xuống chân, đạp nát đào hoa bên dưới. Hai nắm đấm nghênh tiếp một chưởng của Lâm Ẩn. Ầm! Một cú đấm có thể khiến cho núi đổ đá lở của người tập võ mặc áo dài xanh lại không thể phá vỡ chính khí hộ thể của Lâm Ẩn. Còn một chưởng của Lâm Ẩn lại vỗ vào đầu người tập võ mặc áo dài xanh. Chú ba! Cao Thiên Lân trừng mắt gào thét. Không ngờ đầu của người tập võ mặc áo dài xanh lại bị Lâm Ẩn ép vào trong cơ thể. Mục Thành Viễn cũng giật mình. Lão ta không ngờ người tập võ mặc áo dài xanh lại không phải là đối thủ trong một chiêu của Lâm Ẩn. Cả phòng tiệc chìm trong bầu không khí im lặng chết chóc. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Vào lúc này tiếng gầm lớn vọng đến từ phía sau biệt thự nhà họ Sở. Trấn Tung Dương, ông muốn chết. Phía sau biệt thự nhà họ Sở truyền đến tiếng giao đấu vô cùng kịch liệt. Lâm Ẩn biến sắc vội lao về phía đó. Long Thành thấy vậy cũng biến sắc hô lớn. Mau ngăn cậu ta lại, chỉ cần đợi sư phụ tôi bắt được lão già họ Sở kia, Lâm Ẩn mặc cho các người xử lý. Mấy cao thủ Bàng Thiên mãi không ra tay, liếc mắt nhìn nhau. Ngăn trước Lâm Ẩn, chỉ cần Lâm Ẩn hơi khác thường, bọn họ sẽ cùng ra tay. Mục Thành Viễn ánh mắt nặng nề. Người tập võ mặc áo dài xanh kia là cao thủ đứng thứ hai của nhà họ Cao, đã sắp lên tới đỉnh Bàng Thiên. Sức mạnh của một đấm đủ để nghiền nát một chiếc xe bọc thép. Một đấm dốc hết sức lực của người tập võ mặc áo dài xanh, cho dù là lão ta cũng phải ứng phó cẩn thận. Nhưng Lâm Ẩn chỉ ra một đòn tùy tiện đã đánh chết ông ta. Hơn nữa trông dáng vẻ thành thạo của anh, có thể một đòn ấy không phải toàn bộ thực lực. Người này thật sự rất đáng sợ. Nếu không phải là lựa chọn làm kẻ địch của Lâm Ẩn, lão ta đương nhiên sẽ xoay người rời đi. Nghĩ vậy, Mục Thành Viễn thở dài một tiếng, chắp tay nói với Lâm Ẩn. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, thực lực của cậu Ẩn mạnh mẽ. Ngay cả tôi đối mặt với cậu cũng không chắc có thể thắng. Hôm nay làm kẻ địch của cậu Ẩn là quyết định của một mình tôi. Nếu tôi bỏ mạng, xin cậu Ẩn không giận cá chém thớt với Thất Tinh Đường. Mục Thanh Viễn vừa dứt lời, xung quanh liền trở nên xôn xao. Đường đường là Mục Thanh Viễn lại thừa nhận không bằng Lâm Ẩn. Lâm Ẩn nhìn Mục Thanh Viễn lạnh nhạt nói, đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy. Bây giờ ông cút về Thất Tinh Đường, tôi sẽ tha cho ông một mạng. Mục Thanh Viễn, chỉ cần ông ngăn cản Lâm Ẩn được 10 phút, đợi sư phụ tôi tới đây ra tay, Lâm Ẩn nhất định phải chết. Long Thành dùng một chiêu đánh lui trưởng lão nhà họ Lâm, hét lớn. Mục Thanh Viễn xin lĩnh giáo cao chiêu của Lâm Ẩn. Mục Thanh Viễn dậm chân một cái, liền xuất hiện ở cách Lâm Ẩn ba thước. Lão ta lấy chân phải làm trung tâm, giận dập nát sàn nhà đá xanh, từng mảng sàn nhà bắn tung lên. Trong điện bụi mù nổi lên bốn phía, từng mảng sàn nhà đá xanh phóng lên cao mà Mục Thanh Viễn liên tục tung đấm xuống sàn nhà. Sàn nhà bị vỡ vụn thành từng cục đá, giống như viên đạn bắn ra đang lao nhanh về phía Lâm Ẩn. Những viên đá đó mang theo sức mạnh nội công Mục Thanh Viễn khổ luyện hơn 40 năm, cho dù là sắt thép cũng sẽ bị đâm thủng lỗ chỗ. Không biết điều. Lâm Ẩn tùy tiện vung tay đã đánh nát những viên đá đang lao đến đó. Cánh tay thon dài của anh tựa như được làm từ 100 loại thép tinh luyện, bị đá đập phải cũng không để lại một chút dấu vết nào. Mục Thanh Viễn không hề thay đổi sắc mặt, cơ thể không ngừng biến ảo, bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Lâm Ẩn. Sau lưng lão ta xuất hiện một cơn sóng khí cuồn cuộn, ngưng tụ lại thành hai bàn tay rất lớn, lao thẳng về phía Lâm Ẩn. Hai trưởng này hoàn toàn được ngưng tụ từ nội công ở trong cơ thể của Mục Thanh Viễn. Nội công của lão ta mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Có thể rời khỏi cơ thể mấy trượng, còn cứng rắn hơn cả sắt thép. Cho dù một chiếc xe bọc thép ở đây thì cũng bị một trưởng trời giáng này đập nát. Đùng! Âm thanh như tiếng chuông đồng trống to truyền đến. Giống như một người khổng lồ dốc hết sức vung chùy gõ lên chuông lớn. Một đợt sóng âm vô hình lấy Lâm Ẩn và Mục Thanh Viễn làm trung tâm lan tỏa ra xung quanh. Đám người Thượng Quan Phi, Trần Thiên Hoa đứng gần Lâm Ẩn và Mục Thanh Viễn vội vàng che lỗ tai lui về phía sau. Thế nào? Là anh Mục thắng sao? Mọi người đều dùng ánh mắt trông mong nhìn trong sân, hồi hộp mong được biết kết quả. Hai vị trưởng lão nhà họ Lâm và đám người Long Thành cũng vội vàng thu tay lại, nhìn vào trong sân tràn ngập bụi mù. Sao có thể? Long Thành sợ hãi kêu lên, mà hai vị trưởng lão nhà họ Lâm lại mỉm cười. Bụi mù dần tan đi, chỉ thấy Lâm Ẩn vẫn đứng sừng sững ở đó, mà Mục Thanh Viễn đã nằm trên mặt đất không còn động đậy. Người xem cuộc chiến hít vào một hơi. Mục Thanh Viễn thành danh nhiều năm, thậm chí có thể chạy thoát khỏi tay cao thủ phía trên Bàng Thiên, thế mà lại chết trong tay một thanh niên mới hơn 20 tuổi. Chạy thôi! Long Thành hô to một tiếng, cơ thể giống như một con chim lớn lao ra khỏi phòng tiệc. Những người khác thấy thế cũng theo sát phía sau, nhanh chóng chạy ra ngoài. Lâm Ẩn có thực lực mạnh mẽ như vậy, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Long Thành lên tiếng nhắc nhở cũng không phải vì cảnh cáo bọn họ, mà chỉ hy vọng bọn họ có thể phân tán sự chú ý của Lâm Ẩn, để ông ta tranh thủ một đường sống mà thôi. Hai vị trưởng lão nhà họ Lâm bước ra định đuổi theo những người chạy trốn. Những kẻ này muốn giết người thừa kế của nhà họ Lâm ở Lang gia, chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao? Để tôi. Lâm Ẩn nhìn những người chạy trốn lạnh nhạt nói. Hai vị trưởng lão nghe vậy thì dừng bước. Lâm Ẩn bước về phía trước một bước, ngón tay khép lại thành kiếm, từ tay bắn ra một thanh kiếm bằng nội công màu trắng, giống như rút đào chém nước, đột nhiên chém về những người đang chạy trốn. Sóng khí màu trắng hình thành thanh kiếm quét tới, chạm phải là chết, mắc vào là bị thương, cả bàn ghế, đồ dùng trong nhà, bình hoa bị quét qua dường như đều bị chặn ngang thành hai đoạn. Còn Long Hiền và Cao Thiên Lân chạy chậm bị chém thành hai khúc. Người tham gia vây đánh Lâm Ẩn cơ bản đều là cao thủ bảng thiên, cũng chỉ có hai kẻ này kém cỏi nhất, cho nên chết sớm nhất. Long Thành thấy con trai chết thảm, không những bước chân không dừng lại mà tốc độ lại còn nhanh hơn mấy phần. Chạy sao? Lâm Ẩn hừ lạnh một tiếng, thanh kiếm lao nhanh hơn bà trượng. Anh múa thanh kiếm bằng nội công hơn 10 mét, trong nháy mắt những cao thủ bảng thiên đang chạy trốn bị chém thành hai khúc. Mấy cao thủ bảng thiên đứt lìa thành hai thân, theo quán tính nên nửa người bay lên ra ngoài cửa phòng tiệc mới kêu thảm thiết mà chết. Chỉ có Long Thành chạy trốn đầu tiên, nên chạy ra được bên ngoài phòng tiệc. Ông ta đang định phóng xuống chân núi, lại phát hiện bóng dáng Lâm Ẩn xuất hiện ngay trên con đường phải đi qua khi xuống núi. Ngưng nội kình thành vũ khí. Lâm Ẩn đã ở phía trên bảng thiên rồi. Long Thành ép bản thân bình tĩnh lại, nói. Lâm Ẩn, sư phụ tôi là Bạch Long Vương của Long Phủ. Bây giờ cậu trốn còn kịp. Nếu dám giết tôi, sư phụ tôi sẽ không tha cho cậu. Sư phụ tôi chính là kẻ mạnh có thể giao đấu với cụ ông nhà họ Lâm, Lâm Kình Thương. Vậy thì sao? Lâm Ẩn nói xong không khí nứt toạc. Một thanh kiếm từ nội công bỗng lao tới, chém luôn cơ thể Long Thành thành hai nửa. Lâm Ẩn cũng không quay đầu lại, vội vàng lao về phía giao đấu bên trong biệt thự nhà họ Sở. Mọi người tham gia bữa tiệc trố mắt nhìn nhau. Lâm Ẩn thế mà lại là kẻ mạnh phía trên bảng thiên, tin tức này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ giới lãnh đời. Nhà họ Lâm có hai vị cao thủ phía trên bảng thiên, hơn nữa Lâm Kình Thương còn được gọi là một trong những người mạnh nhất trong lớp cao thủ phía trên bảng thiên. Lâm Ẩn trẻ như vậy đã có thành tựu phía trên bảng thiên, địa vị của nhà họ Lâm trong giới lãnh đời là không thể dung chuyển nổi. Lâm Ẩn nhảy lên mấy cái chạy về phía nơi Sở Tây Thương và Trần Tùng Dương đang giao đấu. Lúc này cuộc chiến đã sắp tới hồi kết, Sở Tây Thương đã bị thương chồng chất, nội trong 10 chiêu nữa sẽ thua. Sở Tây Thương, mau giao thứ phủ quân tiền nhiệm để lại cho tôi sẽ để cho ông được toàn thây. Trần Tùng Dương như đang tản bộ trong sân vắng, một trường đánh vào ngực Sở Tây Thương, căn bản là không thèm để ý đến Lâm Ẩn đang chạy tới. Sở Tây Thương phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lùi lại hơn 10 mét, dựa vào một gốc cổ thụ mới ổn định, Sở Tây Thương cười cười nói. Trần Tùng Dương, thứ kia là phù quân tiền nhiệm để lại cho người thừa kế của ông ấy. Tôi đưa, ông dám nhận sao? Trần Tùng Dương cười nhạo một tiếng nói. Hạng người như phù quân tiền nhiệm, Lâm Kình Thương chỉ là ỷ vào tu luyện trước tôi 20 năm, nên mới có thể cưỡi lên đầu tôi. Bây giờ tôi và Lâm Kình Thương, phù quân tiền nhiệm, ai mạnh hơn ai? Vẫn còn chưa biết đâu. Thứ ông ấy để lại, tại sao tôi không dám lấy? Nói xong Trần Tùng Dương quay đầu, nhìn về phía Lâm Ẩn, nói. Nhưng mà Lâm Ẩn cậu còn nhỏ tuổi như vậy đã bước lên phía trên bảng thiên. Tôi không bằng. Lâm Kình Thương cũng không bằng cậu. Nếu có thời gian, cậu chưa chắc đã không thể đuổi kịp tôi và Lâm Kình Thương. Lâm Ẩn, cậu mau đi tìm Sở Sở. Sở Sở sẽ đưa cậu đi lấy thứ sư phụ cậu để lại. Ánh mắt Sở Tới Thương lộ ra vẻ lo lắng. Tôi sẽ ngăn cản lão lại, cậu đi trước đi. Lâm Ẩn là học trò của bạn Chi Giao, cũng là ân nhân của cụ ấy. Hôm nay nếu để Lâm Ẩn chết ở đây, sau này xuống nơi chín suối, cụ ấy cũng không còn mặt mũi nào đi gặp phủ quân tiền nhiệm. Trần Tùng Dương cười khinh thường nói, Sở Tế Thương, nếu không phải vì thứ phủ quân tiền nhiệm để lại, ngay cả 10 chiêu của tôi, ông cũng không thể tiếp nổi. Ông dựa vào cái gì để ngăn cản tôi lại? Hiện giờ thực lực của cậu cũng chỉ miễn cưỡng mới có thể chiến đấu với cao thủ phía trên bảng thiên. Lấy tính mạng của cậu, tôi chỉ cần 3 chiêu. Nhưng mà khiến tôi không ngờ tới chính là Lâm Ẩn cậu lại là người thừa kế của phụ quân tiền nhiệm. Nếu ông ấy không mất tích, tôi có thể còn phải gọi cậu một tiếng phụ quân. Đáng tiếc bây giờ Phượng Hoàng rụng lông không bằng gà. Giờ Long Phủ đã nằm trong lòng bàn tay của ngài cố. Nếu tức thời giao Long Điển Chí Tôn ra đây, tôi sẽ đồng ý tha cho cậu và Sở Tế Thương một mạng. Lâm Ẩn mặt không biểu cảm, nhìn Trần Tùng Dương, nói: Ông cho rằng ai cũng có tư cách xem trộm bí kíp của Long Phủ sao? Cho dù tôi giao cho ông dám nhận sao? Sư phụ của tôi cũng chưa chắc đã mất tích. Long Điển Chí Tôn đã ở trong đầu anh. Chỉ cần anh muốn là có thể nói cho Trần Tùng Dương. Nhưng Trần Tùng Dương là cái thá gì chứ? Cùng lắm chỉ là kẻ phản bội Long Phủ, có tư cách gì xem trộm Long Điển. Lâm Ẩn. À, Lâm Ẩn. Trần Tùng Dương lắc đầu nói: Nếu không phải nể mặt phụ quân tiền nhiệm, tôi đã sớm ra tay, hy vọng cậu tự biết điều. Trần Tùng Dương bước ra một bước, cả người hóa thành một cơn gió mạnh khiến người ta sợ hãi, xuất hiện cách Lâm Ẩn 10 mét. Tuy rằng phụ quân tiền nhiệm để lại họ Sở thứ ông ấy muốn, nhưng ông ấy càng muốn Long Điển Chí Tôn hơn, đó chính là thứ dẫn dắt ông ấy trong con đường võ thuật. Muốn Long Điển Chí Tôn, tới lấy bằng thực lực đi. Lâm Ẩn thản nhiên nói. Trần Tùng Dương cũng không nói chuyện nữa, hừ lạnh một tiếng, nện một quyền về phía Lâm Ẩn. Ông ấy cũng biết, Lâm Ẩn có thể được phủ quân tiền nhiệm chọn là người thừa kế, đương nhiên sẽ có thiên phú hơn người. Chỉ nói suông bằng miệng sẽ không thể thuyết phục được anh, chỉ có thể bắt Lâm Ẩn trước, sau đó dần dần lấy thứ ông ấy muốn. Hơn nữa, đã mười mấy năm ông ấy chưa đánh một trận ra trò, hy vọng truyền nhân của phủ quân tiền nhiệm đừng làm ông ấy thất vọng. Nơi Lâm Ẩn đang đứng bị đánh thành một cái hố sâu, mà cơ thể Lâm Ẩn đã xuất hiện trên một tảng đá lớn trong hồ nhân tạo cách đó hàng chục mét. Hồ nhân tạo này nằm trên sườn núi Vân Lung, đã được nhà họ Sở cải tạo từ mấy đời nay, dài nghìn mét, rộng hàng trăm mét, là nơi nhà họ Sở luyện võ. Trần Tùng Dương bước ra một bước, rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, trong phút chốc toàn bộ hồ nước nhân tạo hơi rung động. Cả người Trần Tùng Dương giống như một thanh kiếm sắc bén lao phút lên, kéo ra một vệt nước trắng xóa dài hàng chục mét trong hồ nhân tạo. Nó giống như một chiếc thuyền cano phá vỡ mặt hồ tạo ra một con sóng lớn. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, tảng đá nơi Lâm Ẩn đang đứng đã bị đập nát. Không hổ là kẻ mạnh nổi danh đã lâu, quả nhiên thực lực phi phàm. Ánh mắt Lâm Ẩn trở nên nặng nề. Trần Tùng Dương là kẻ địch mạnh nhất anh từng gặp trong cuộc đời này. Chẳng trách ông nội lại đánh giá cao Trần Tùng Dương, hy vọng 30 năm sau có cao thủ võ công theo kịp cụ. Vừa rồi cái va chạm kia của Trần Tùng Dương nhìn thì bình thường, nhưng cao thủ phía trên bảng thiên bình thường cũng rất khó tránh thoát. Ầm ầm ầm một tiếng, giống như sấm sét nổ vang. Trong hồ nổi lên một cơn lốc gió xoáy dữ dội, nước trong hồ cuộn trào, sương khói bốc lên mù mịt. Đứng nhìn từ xa, Sở Tế Thương thấy hai bóng người xuyên qua nhau như tia chớp, đánh nước hồ cuộn chảy về phía núi rừng, phát ra tiếng động như sấm. Tốc độ của Trần Tùng Dương tấn công mạnh như sấm, vừa nhanh vừa tàn nhẫn, giống như người cá đuổi theo sát phía sau Lâm Ẩn. Một lần lao tới, mỗi lần ra chiêu đều chấn động như rồng cuộn gió cuốn, cuộn nước hồ dâng lên hàng chục thước. Áo dài đèn của ông ấy không có gió mà tự động bay, quanh cơ thể có khí công ngưng tụ thành thực thể. Kẻ mạnh bảng thiên, bình thường, chỉ cần dính một tia sẽ lập tức bị xé thành mảnh vụn. Mà xung quanh cơ thể Lâm Ẩn cũng có khí công màu trắng bảo vệ, tốc độ linh hoạt, lửng lơ mơ hồ, giao đấu với Trần Tùng Dương mấy chục hiệp, lại không hề rơi vào thế yếu. Cuộc chiến giữa hai người đã không thể tưởng tượng nổi. Trong chớp mắt, đã đánh mực nước trong hồ nhân tạo giảm xuống gần chục mét. Ngay cả Sở Tế Thương cũng chỉ có thể miễn cưỡng, thấy rõ động tác của hai người. Mà hai kẻ mạnh bảng thiên của nhà họ Sở chạy tới sau lại trợn mắt há hốc mồm, ngay cả hồ nhân tạo cũng không dám tới gần. Còn ai đang chiếm thế thượng phong, họ thật sự không thể đoán được. Lâm Ẩn, cậu quả nhiên không làm tôi thất vọng. Trần Tùng Dương cười ha ha, giang hai tay ra trên không trung như đại bàng tung cánh, hai luồng khí công màu trắng ở phía sau ông ấy hình thành một đôi cánh. Trần Tùng Dương bay lượn trên không trung, rơi trên mặt nước cách xa hàng chục mét. Trong chớp nhoáng, một thanh kiếm bằng nội công chém xuống nơi Trần Tùng Dương đang đứng. Uỳnh! Chỉ thấy hồ nhân tạo bị thanh kiếm màu trắng của Lâm Ẩn rạch ra, lộ cả nước bùn dưới đáy hồ. Hay! Hay lắm! Trần Tùng Dương nở nụ cười lạnh nhạt nói. Tới cảnh giới như tôi và cậu. Chắc chắn cậu cũng biết, phụ nữ chỉ là một bộ xương khô màu hồng, người thân chỉ là trở ngại trên con đường luyện võ. Chỉ có không ngừng tiến bộ, leo lên cảnh giới đỉnh cao của võ thuật, mới là tâm nguyện của người luyện võ chúng ta. Lâm Ẩn, vừa rồi đúng là tôi đã xem thường cậu.

bên trong là một hộp sắt to bằng lòng bàn tay. Cụ ông Sở thở dài nói, Lâm Ẩn, sư phụ cậu nói chiếc hộp này chỉ có người thừa kế mới có thể mở được. Tôi cũng không có chìa khóa. Bây giờ giao lại cho cậu cũng coi như trả lại nguyên chủ. Lâm Ẩn cầm chiếc hộp lên, trong lòng cảm thấy phức tạp. Cảm ơn ông. Lâm Ẩn cúi đầu chào cụ Sở, nếu hôm nay anh không đến thì cụ Sở có lẽ đã mất mạng vì chiếc hộp này. Không có gì. Cụ ông Sở xua tay nói, tôi với sư phụ cậu là bạn cũ, sư phụ cậu đã cứu mạng tôi. Nếu không có sư phụ cậu thì tôi đã chết mấy chục năm trước rồi. Tôi đi tiếp đón người đến buổi mừng thọ đây. Cậu xem sư phụ cậu để lại gì cho cậu đi. Cụ ông Sở nói xong thì đi ra ngoài. Lâm Ẩn lấy ra chiếc chìa khóa mà sư phụ đã đưa cho anh khi anh mới bắt đầu bài sư. Anh nhét nó vào lỗ khóa duy nhất trên chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp được mở ra. Lâm Ẩn định thử xem một chút, nhưng không ngờ lại đúng là chiếc chìa khóa này. Anh nhận được chiếc chìa khóa này đã hơn 10 năm, nhưng không ngờ hôm nay lại dùng đến. Khoảnh khắc chiếc hộp mở ra, có một luồng hơi thở ập tới. Lâm Ẩn không thể chờ đợi được nữa, anh vội vã nhìn vào trong chiếc hộp. Bên trong là một lá thư và một tấm bản đồ. Lâm Ẩn vỗ bụi trên lá thư rồi nhanh chóng mở thư ra. Bức thư đúng là do sư phụ tự tay viết. Lâm Ẩn xem kỹ bức thư, anh sợ sẽ bỏ sót chữ nào. Sau khi đọc xong lá thư thì Lâm Ẩn cau mày. Bức thư nói rằng bản đồ mà sư phụ anh để lại có cơ hội đột phá trên bảng thiên, đồng thời cũng nói rằng sức mạnh của Lâm Ẩn nếu không vượt qua được bảng thiên thì không thể vào nơi đánh dấu trên bản đồ này. Lâm Ẩn cất bản đồ đi, lúc này thực lực của anh đang được cải thiện nhanh chóng. Anh vẫn chưa tiêu hóa được hết luồng khí trong hồ dự kiếm. Nếu thế nên tạm thời không thể sử dụng bản đồ này. Sau bữa tiệc mừng thọ, Lâm Ẩn và hai trưởng lão nhà họ Lâm rời khỏi Điền Nam trở về Thương Châu. Những ngày này các gia tộc trong giới lánh đời liên tiếp đến nhà họ Lâm. Mỗi gia tộc khi đến đều mang theo một món quà. Thậm chí có nhiều gia tộc đến vì Lâm Ẩn. Lâm Ẩn cảm thấy vô cùng phiền toái nên đã bế quan trong hồ dự kiếm. Những gia tộc này không gặp được Lâm Ẩn và Lâm Kình Thương nên cũng dần dần rời khỏi núi Lang Gia. Mãi đến một tháng sau, một nhóm khách bí ẩn đến núi Lang Gia thì Lâm Ẩn mới ra khỏi hồ dự kiếm. Cô Anna, không biết lần này cô tới đây có chuyện gì? Lâm Ẩn nhìn bốn người mặc đồ đen rồi hỏi. Gia tộc Grimmie lựa chọn đứng về phía anh khi Lâm Huyền Đồ tới thủ đô gây rối. Anh vẫn luôn nhớ kỹ, nhưng anh không biết đám người Anna tới đây làm gì. Anna cười nói, cậu Ẩn, không ngờ một thời gian không gặp thôi, giờ cậu đã nổi danh như cồn thế này. Tôi ở Tường Vi Châu cũng nghe thấy uy danh của anh. Nhưng hôm nay không phải tôi tới gặp anh, mà là trường bối của gia tộc tôi muốn gặp anh. Anna nghiêm nghị nói cô ta cũng đã nghe về những việc làm mà Lâm Ẩn trong khoảng thời gian này. Cô ta không thể tin được, trước kia cô ta còn dám nói đùa với Lâm Ẩn, nhưng bây giờ thì không dám nữa rồi. Bốn người áo đen cởi mũ che đầu ra để lộ khuôn mặt. Bốn người bọn họ đều là những người đàn ông trung niên phương Tây điển hình, khí chất của họ không hề yếu hơn cao thủ ở Long Quốc. Lâm Ẩn không hiểu được bốn cao thủ nước ngoài này tới đây làm gì. Chào cậu Ẩn, tôi là một trong những thủ lĩnh của gia tộc Grimmie. Cậu có thể gọi tôi là Paul. Một người đàn ông trung niên đi đầu đứng dậy cúi chào Lâm Ẩn. Lần này chúng tôi đến đây để nhờ cậu Ẩn giúp đỡ theo ý muốn của lão tước gia. Lâm Ẩn cau mày hỏi. Còn có chuyện gì lão tước gia không giải quyết được ở nước ngoài? Gia tộc Grimmie là một gia tộc lớn ở nước ngoài, ảnh hưởng ở nước ngoài còn mạnh hơn cả nhà họ Lâm. Hơn nữa anh cũng đã từng đánh một trận với lão tước gia rồi. Cho dù lúc đó anh muốn thu phục lão ta thì cũng không dễ dàng như vậy. Người nào có thể khiến lão ta phải đến nhờ anh giúp đỡ chứ? Paul nhìn Lâm Ẩn, đôi mắt gã nghiêm nghị nói. Cậu Lâm chắc cũng không biết. Ngài cố của Long Phủ ở Long Quốc các cậu đã tấn công giới lãnh đời phương Tây chúng tôi. Lão ta đã đánh bại được một nửa thế giới lãnh đời. Gia tộc Grimmie chúng tôi và các thế lực khác không thể chống đỡ được nữa. Nhiều nhất là 3 tháng, giới lãnh đời của chúng tôi sẽ hoàn toàn bị đánh bại. Cao thủ của giới lãnh đời các ông đâu? Lâm Ẩn nghi ngờ hỏi. Anh biết rõ giới lãnh đời ở nước ngoài không yếu. Bọn họ có rất nhiều cao thủ mạnh mẽ. Làm sao lại không đối phó được chứ? Lang Vương Tác Long cách đây 1 tháng rưỡi đã thách đấu với ngài cố, sau đó thì bị giết chết bằng 50 chiêu. Pao nói với giọng trầm. Đó là lý do tại sao lão tước gia muốn nhờ cậu Lâm giúp đỡ. Vẻ mặt Lâm Ẩn ngưng trọng. Long Vương Tác Long là cao thủ có thực lực đứng đầu phương Tây. Thực lực của ông ta không phải nghi ngờ. Ngay cả Tắc Long cũng không phải là đối thủ của ngài cố. Anh hiện giờ có thể so được với Tắc Long sao? Lâm Ẩn suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện này tôi cần thảo luận với các trưởng lão trong gia tộc. Mọi người ở lại nhà họ Lâm trước đã. Nghe thấy lời nói của Lâm Ẩn thì trong mắt Pao tràn ngập niềm vui. Vốn dĩ lão Tước gia định nhờ cụ ông nhà họ Lâm ở làng gia là Lâm Kình Thương. Nhưng hai bên cũng không quen biết nhau nên Anna và Pao mới tới nhờ Lâm Ẩn giúp đỡ. Bây giờ Lâm Ẩn muốn thảo luận với trưởng lão trong gia tộc. Điều này đúng với ý của đám người Pao. Đó là lý do tại sao lão Tước gia muốn nhờ cậu Lâm giúp đỡ. Vẻ mặt Lâm Ẩn ngưng trọng, Long Vương Tác Long là cao thủ có thực lực đứng đầu phương Tây. Thực lực của ông ta không phải nghi ngờ, ngay cả Tác Long cũng không phải là đối thủ của ngài cố. Anh hiện giờ có thể so được với Tác Long sao? Lâm Ẩn suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện này tôi cần thảo luận với các trưởng lão trong gia tộc. Mọi người ở lại nhà họ Lâm trước đã. Nghe thấy lời nói của Lâm Ẩn thì trong mắt Pao tràn ngập niềm vui. Vốn dĩ lão Tước gia định nhờ cụ ông nhà họ Lâm ở làng gia là Lâm Kình Thương, nhưng hai bên cũng không quen biết nhau, nên Anna và Pao mới tới nhờ Lâm Ẩn giúp đỡ. Bây giờ Lâm Ẩn muốn thảo luận với trưởng lão trong gia tộc, điều này đúng với ý của đám người Pao. Sau khi sắp xếp xong cho Anna và những người khác, thì Lâm Ẩn đến chỗ của Lâm Kình Thương. Lúc này Lâm Kình Thương và cụ bà đều có mặt. Khi Lâm Ẩn nói xong vấn đề thì cụ bà là người đầu tiên phản đối. Cụ không đồng ý. Ngài cố quá nguy hiểm. Nếu Lâm Ẩn ở lại lang gia thì cho dù ngài cố có dẫn người của Long Phụ tới giết thì chúng ta cũng đủ sức chiến đấu. Nhưng nếu Lâm Ẩn đi một mình tới phương Tây thì sẽ là một trận chiến sinh tử. Lâm Ẩn là hy vọng để duy trì sự thịnh vượng trong tương lai của nhà họ Lâm, tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất nào. Lâm Kình Thương liếc nhìn Lâm Ẩn, trong mắt cụ ông lộ vẻ tán thưởng. Sau một tháng bế quan thì thực lực của Lâm Ẩn đã tiến bộ rất nhiều, xem ra luồng khí trong hồ rửa cơm lần trước vẫn chưa tiêu hóa hết. Nếu như Lâm Ẩn có thể vượt qua cụ ta thì không thành vấn đề. Ẩn Nhi, cháu nghĩ thế nào? Lâm Ẩn nghiêm nghị nói. Cụ, cháu muốn tới phương Tây xem thử. Gia tộc Kurimi đã giúp đỡ cháu trong thời gian cháu gặp khó khăn. Cháu không thể thấy chết mà không cứu. Ngài cố có thể liên quan đến sự mất tích của sư phụ cháu. Cháu muốn áng chừng thực lực của ngài cố. Ngài cố là một chướng ngại mà anh không thể vượt qua. Trước đây khi anh chưa phục hồi sức mạnh nên mới cố nhịn, nhưng bây giờ thực lực của anh đã mạnh hơn trước, đã đến lúc gặp ngài cố rồi. Tốt. Lâm Kình Thương gật đầu nói. Lần này cụ sẽ đi tới phương Tây cùng cháu. Cụ cũng có một số đối thủ cũ ở phương Tây. Cụ muốn xem bọn họ đã chết hay chưa. Sao lại để ngài cố làm mưa làm gió ở dưới lánh đời như thế? Hôm sau, Lâm Ẩn và đám người Anna đi chuyến bay quốc tế đến Tường Vi Châu. Mặc dù Lâm Kình Thương không đi cùng Lâm Ẩn, nhưng Pao vẫn rất hài lòng với thực lực chiến đấu mạnh mẽ của Lâm Ẩn. Lâm Ẩn không biết Lâm Kình Thương ở chỗ nào, nhưng Lâm Kình Thương nói với anh sẽ đi cùng thì chắc chắn sẽ không lừa anh. Tường Vi là địa bàn của gia tộc Creamy. Ngay khi Lâm Ẩn vừa xuống máy bay, đã có người tới đón. Một đoàn xe sang mở đường đưa Lâm Ẩn đến một biệt thự khổng lồ. Chào ông, Tiro. Lâu rồi không gặp. Pao chào một người đàn ông cường tráng đang canh giữ biệt thự, sau đó đấm anh ta một cú thật mạnh. Cú đấm của cao thủ mạnh mẽ bảng thiên, nhưng người đàn ông tên Thiro này chỉ hơi run rẩy một chút, cũng không có vấn đề gì cả. Lâm Ẩn thản nhiên liếc nhìn ông ta. Thiro cao lớn giống như một con gấu khổng lồ vậy. Râu tóc ông ta bù xù, cơ bắp trên người cuồn cuộn. Tuy không phải là người luyện võ, nhưng sức mạnh phòng ngự của ông ta thật đáng kinh ngạc. Cao thủ ở phương Tây khác với người ở Long Quốc. Thiro có lẽ mang trong mình dòng máu của loài gấu, thân hình anh ta cực kỳ rắn chắc. Cậu Lâm, đây là bạn tôi, Thiro. Ông ta cũng là một diêm vương thế giới ngầm, nói theo cách phương Đông thì là cao thủ bảng thiên. Pao giới thiệu Thiro với Lâm Ẩn xong thì gã nghiêm nghị nhắc nhở Thiro. Cậu Lâm là một cao thủ vô cùng mạnh. Cậu ta hả? Cậu ta là cao thủ vô cùng mạnh. Thiro có vẻ không tin. Đôi mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn, sau đó thì bật cười. Ông ta chẳng thèm quan tâm Lâm Ẩn đang ở bên cạnh mà nói luôn. Pao, ông định lừa tôi ư? Cái tên gầy yếu như này, tôi nhéo vài cái là chết. Khuôn mặt Pao trầm xuống, gã nghiêm nghị nói. Thiro, ông phải tôn trọng kẻ mạnh. Sức mạnh của cậu Lâm không phải thứ mà ông và tôi có thể nhìn ra được. Thậm chí ông còn không đỡ được một chiêu của cậu Lâm ấy đâu. Pao thấy Lâm Ẩn vẫn bình thường thì cho rằng Lâm Ẩn không hiểu bọn họ nói gì. Sẽ không tức giận. Không ngờ Lâm Ẩn lại hít mắt lại. Anh dùng tay ấn lên bả vai của Thiro, trực tiếp ấn Thiro quỳ xuống đất. Đàm Linh canh gác thấy vậy thì rút súng tiểu liên nhắm vào Lâm Ẩn định bắn. Dừng lại! Pào hét lớn một tiếng, sau đó gã nói với Lâm Ẩn. Cậu Lâm Ẩn, Thiro chỉ là vô tình thôi, xin cậu đừng khiến ông ta bị thương. Lúc này Thiro bị đè ở dưới, ông ta đột nhiên gầm lên giận dữ giống như một con gấu khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn phồng lên. Vô số gân xanh trên người nổi lên, quần áo trực tiếp bị nổ tung. Đáng tiếc là cho dù Thiro có mạnh đến đâu, thì Lâm Ẩn chỉ cần dùng một tay ấn xuống thôi, thì Thiro đã hoàn toàn không cử động được. Nếu không phải nể mặt người nhà Krimi, thì ông đã bị tôi bóp chết rồi. Lâm Ẩn buông bàn tay đang đặt trên vai Thiro ra, anh nói bằng tiếng nước ngoài. Thiro run rẩy đứng lên, mặt ông ta đỏ bừng nói. Cậu đúng là cao thủ, vừa rồi tôi xin lỗi vì đã lỗ mang như thế. Tôi nói, ông không đỡ được một chiêu của cậu Lâm mà, bây giờ đã tin chưa? Pao đứng một bên cười. Thiro lúng túng nói. Cậu Lâm thật sự là một cao thủ vô cùng mạnh, Thiro tôi tôn trọng kẻ mạnh. Lâm Ẩn gật đầu rồi nói, dẫn tôi đi gặp lão tước ra. Thiro sờ đầu ngượng ngùng nói. Cậu Lâm, hiện giờ chắc không được. Có một số cao thủ của thế giới ngầm đang ở bên trong. Bọn họ đã mời lão tước ra gia nhập liên minh của bọn họ. Bây giờ bọn họ đang bàn bạc chuyện, tôi cũng không vào được. Lúc tôi đến, đã gọi điện cho lão tước ra rồi. Lão tước ra nói rằng nếu cậu Lâm đến thì cứ trực tiếp dẫn vào. Pao nói nhanh. Thiro gật đầu, ông ta dẫn cả hai đi vào trong biệt thự. Còn Anna và những người khác thì đi nơi khác. Mặc dù Anna là cô cả của gia tộc Krimi, nhưng cô ta không đủ tư cách để tham gia vào các cuộc họp cao cấp này. Thiro đưa Lâm Ẩn và Pao đến cửa phòng khách, sau đó quay người rời đi. Nhiệm vụ của ông ta là canh gác biệt thự, còn Pao thì quen thuộc với những thứ bên trong biệt thự hơn. Cậu Lâm, mời vào. Pao mở cửa và bước vào trước, Lâm Ẩn đi theo sau. Vừa bước vào phòng khách thì ánh mắt Pao đột nhiên co rút lại, cơ thể gã bỗng căng cứng, miệng khổ khốc. Những người trong phòng khác cũng nhìn Pao và Lâm Ẩn. Pao cũng được coi là nhân vật số 1 trong gia tộc Krimi, mọi người đều quen thuộc, nhưng dáng vẻ phương đông của Lâm Ẩn lại khiến mọi người chú ý. Brady, thủ lĩnh của tổ chức rắn chín đầu địa ngục. William August, thủ lĩnh của tổ chức phòng bạo. Đội trưởng nhóm lính đánh thuê kẻ hủy diệt, Colossus Morse. Kalatin của tổ chức địa ngục miều nữ. Khoảng hơn chục cao thủ ở trong căn phòng, bọn họ đều là những người nổi tiếng trong thế giới ẩn, nếu không thì cũng là thủ lĩnh của một tổ chức nổi tiếng. Bọn họ có một điểm chung là điều vô cùng mạnh mẽ. Khoảng hơn chục người trong phòng khách đều có thực lực bảng thiên, thủ lĩnh của địa ngục rắn chín đầu là Brady còn có sức mạnh sánh ngang với lão tước gia. Lão tước gia đã mời tất cả các cao thủ trong thế giới ẩn đến đây sao? Paul hoàn toàn bị sốc. Mặc dù gã biết ngài cố của Long Phủ đang dần dần nuốt chửng thế giới ẩn, nhưng gã không ngờ lão tước gia lại có thể mời được nhiều cao thủ tới như vậy. Trong đó có mấy người quan hệ với nhau không tốt lắm, nhưng giờ bọn họ lại đồng ý ngồi xuống thỏa hiệp với nhau. Paul thầm run rẩy. Nếu ngài cố giết hết bọn họ cùng một lúc, thì thế giới ẩn phương Tây sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Dù có cao thủ vẫn còn sống, thì hai ba người sót lại cũng không thể làm được gì. Điều quan trọng nhất là những người này đang ngồi đó nhưng không ai nói gì cả, như thể họ đang đợi ai đó. Người duy nhất có thể khiến những cao thủ hàng đầu này phải chờ đợi. Pao run rẩy, gã có vẻ đang nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt gã thay đổi. Lúc này một ông lão tóc vàng bước vào, tay ông ta đang cầm bình rượu nhìn mọi người trên khán đài. Ông lão vừa nấc vừa cười. Các bạn cũ đã đến rồi ư? Khi Pao nhìn thấy ông lão thì nét mặt của gã dường như đông cứng lại. Thần ánh sáng, Zeus, người đứng thứ tư trong thế giới ẩn ở phương Tây, Zeus, thủ lĩnh của tổ chức thần ánh sáng. Mọi thủ lĩnh của tổ chức thần ánh sáng đều được gọi là Zeus. Và ông lão trước mặt là thủ lĩnh mạnh nhất của thần ánh sáng trong mấy trăm năm qua. Nhưng người đi vào tiếp theo khiến Pao càng sợ hãi là Thái Dương. Pao thốt lên, người này đứng thứ hai trong thế giới ở ẩn phương Tây, cũng là người đứng đầu trong thế giới ẩn. Lai lịch của Thái Dương rất bí ẩn, không biết ông ta được thế lực nào bồi dưỡng. Ông ta đã thống trị thế giới ẩn trong gần 20 năm. Nếu những năm nay không phải do ông ta không xuất hiện, thì đám người trong thế giới ẩn cũng không coi Lang Vương Tác Long là người mạnh nhất. Dù sao Thái Dương cũng là người có sức mạnh vô cùng kinh khủng. Lâm Ẩn không khỏi nhìn về phía Thái Dương, người được coi là mặt trời vĩnh viễn chói lọi. Trong trận chiến năm đó anh cũng nghe thấy cái tên Thái Dương này. Trong trận thần chiến, chỉ có một số cao thủ đứng đầu trong thế giới ẩn mới được ra tay. Vì thế Lâm Ẩn mới có thể giải quyết bọn họ một cách dễ dàng. Nếu như cả đám người trong thế giới ở ẩn cùng lúc xông lên thì một mình anh thật sự không thể giải quyết được. Miệng Thảo khổ khốc, gã không ngờ rằng cả hai người này sẽ đến. Đúng lúc này, lão tước già mở cửa bước vào. Lão ta nhìn đám đông rồi nói: "Tốt lắm, tất cả mọi người đều có mặt ở đây rồi. Đối mặt với thiên vương cố bí ẩn và mạnh mẽ, chúng ta cần phải đoàn kết lại. Nếu không, thế giới ẩn chúng ta sẽ bị lão ta phá hủy và biến mất." Lão tước gia còn chưa nói xong thì Mose, thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê kẻ hủy diệt, đã đứng dậy. Gã ta cắt ngang lời lão tước gia rồi nói: "Thưa lão tước gia, tất cả chúng tôi nể mặt ngài nên mới tới Tường Vi Châu, nhưng loại khỉ da vàng này làm sao xứng ngồi thảo luận với chúng tôi." Mose nói xong thì nhìn chằm chằm Lâm Ẩn với ánh mắt không mấy thiện cảm, cứ như thể gã ta sẽ xé xác Lâm Ẩn nếu anh dám động một chút thôi. Khi Mose nói xong thì các cao thủ khác nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt vui đùa. Bọn họ đang nghĩ sẽ Mose dùng phương thức nào để giày vò tên Phương Đông được lão tước gia mời đến này. "Mose, đừng thổ lỗ với cậu Lâm." Paul đỏ bừng mặt, gã hét lên một tiếng. Lâm Ẩn được gã mời đến. Lâm Ẩn là cao thủ không thua kém gì những kẻ đứng đầu trong thế giới ẩn này. Lâm Ẩn đâu phải là người Mose có thể sỉ nhục được chứ. "Paul, ông không mau bắt con khỉ da vàng này cút khỏi đây mau." Mose nói xong thì nhìn về phía Lâm Ẩn. Ánh mắt gã không mấy thiện cảm. Lâm Ẩn hờ hững nhìn liếc mắt nhìn Mose rồi nói: "Giờ nếu ông quỳ xuống thì tôi sẽ nể mặt lão tước gia, không giết ông."